Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 583, hiện tượng không thể nào hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh rời, khỏi nơi này, Lý Kiện vội vàng hét lên với hai người còn lại, nhưng vào thời điểm này, dường như đã quá muộn, dường như để chứng minh phỏng đoán của hắn, ngọn đèn đồng trong tay Trương Tiểu Huệ đột nhiên bùng nổ, ngọn lửa màu xanh lục lan rộng, như thể một chậu nước lạnh đổ vào dầu đang cháy, phần dầu thắp còn lại rất ít, giờ đây bùng cháy mạnh mẽ theo cách không thể tưởng tượng, như thể đang chống lại một thế lực linh dị vô hình. Chỉ trong chốc lát, phần lớn dầu đã cháy hết, ánh lửa cũng dần tắt. Ngay khi ánh lửa vụt tắt, Trương Tiểu Huệ sợ hãi hét lên theo phản xạ. Nội tâm nàng vốn đã đầy sợ hãi, dưới tình huống này nàng không thể kiềm chế nổi. Tiếng hét của nàng dường như phá vỡ một sự cân bằng kỳ quái trong ngôi làng quỷ dị này. Sau một khoảnh khắc, ngọn lửa xanh lục còn lại trong đèn đồng hoàn toàn tắt, xung quanh trở lại với bóng tối sâu thẳm. Một cảm giác tử vong đột ngột trỗi dậy từ đáy lòng mỗi người, khiến họ rơi vào tuyệt vọng và suy sụp. Ngọn đèn đồng đã tắt, thứ duy nhất có thể đảm bảo an toàn của cả nhóm giờ cũng không còn. Hơn nữa, quỷ có lẽ đã xuất hiện, đồng thời cắt đứt đường lui của Bưu cục quỷ. Nghĩ đến việc phải đối mặt với lệ quỷ Tô Viễn, một nhân vật đứng đầu trong vòng linh dị, loại tuyệt vọng này thực sự khiến người ta muốn buông xuôi. Tình thế trở nên vô cùng tồi tệ, dù hiện tại chưa ai chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tử vong chỉ là điều tất yếu. Cho dù bọn họ có linh dị vật phẩm khác, có lẽ cũng không thể chống lại sự tấn công của quỷ. Nhanh đi, rời khỏi nơi này, Lý Kiện hét lên đầy lo lắng, nhưng vào thời điểm này, không ai trả lời hắn, bởi vì ngay khi ánh lửa tắt, bóng tối bao trùm tất cả. Hai người kia cũng biến mất, họ đã chết sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Kiện trào dâng nỗi hoảng sợ, đầu hắn như bị tê liệt, toàn thân nổi da gà. Không chút do dự, hắn muốn lập tức sử dụng quỷ vực để rời khỏi nơi quái dị và kinh khủng này. Nhưng ngay sau đó, đầu hắn càng ngày càng nặng, một cảm giác bối rối dâng lên, khiến ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Cuối cùng, hắn ngất đi. Khi quan tài đinh đâm xuống, Tô Viễn cảm thấy mình như đâm vào không khí, không hề cảm nhận được sự tiếp xúc với thực thể. Cái hình bóng mơ hồ đó giống như một cái bóng hư ảo, không có thực thể, thậm chí sau khi bị đâm, nó lập tức biến mất. Lập tức, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng khóc thê lương, tiếng khóc vô cùng đau đớn, khiến người nghe rùng mình. Rất rõ ràng, lần đầu tiên áp chế thất bại, rốt cuộc đó là loại quỷ gì? Tô Viễn trầm mặt, bởi vì việc áp chế thất bại, đánh dấu nhưng không thành công, đây là tình huống mà hắn lần đầu gặp phải. Toàn bộ ngôi làng toát lên vẻ kỳ dị, ban ngày nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi đêm xuống, mọi thứ quái dị và kỳ lạ đều hiện lên. Nghe thấy tiếng khóc kỳ quái từ bên ngoài, ánh mắt Tô Viễn chớp động, hắn không tiếp tục truy đuổi cái bóng mà bắt đầu tiến về phía quan tài trong phòng. Nếu nói nơi này còn có gì đáng chú ý, thì phần lớn có lẽ là cái quan tài này. Thậm chí cái bóng mơ hồ vừa rồi cũng muốn tiếp cận quan tài, chỉ là bị hắn quấy nhiễu. Có lẽ hắn có thể tìm thấy manh mối gì đó từ đây. Nhưng vừa đi được vài bước, Tô Viễn lại dừng lại, khuôn mặt lạnh băng nhìn về phía phòng, bởi vì lúc này, trong phòng xuất hiện một luồng hơi lạnh lâu năm, và ánh đèn mờ phát sáng từ bên trong. Chuyện quái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lại sáng, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, bởi vì trước đó hắn đã kiểm tra, ngôi làng này không còn người sống nào khác, chỉ có mình hắn mà thôi. Ánh đèn này chẳng lẽ là thứ trong quan tài đi thắp lên? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Viễn hiện lên một tia lạnh lão. Hắn không sợ quỷ, nhưng lại rất phiền lòng những hiện tượng kỳ lạ khó hiểu này. Dù sao hắn cũng không phải người thích những thứ không thể giải thích. Không do dự, Tô Viễn đi thẳng vào phòng. Ồ, tiểu huynh đệ, người chạy ra ngoài làm gì vậy? Người trong phòng là Lý Viễn, chỉ thấy hắn đang bận rộn trong phòng, mang hết món ăn này đến món ăn khác từ bếp ra, bày trên bàn. Khi thấy Tô Viễn bước vào, hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Ta đã nói với ngươi là trời tối không được ra khỏi nhà rồi mà. Sao ngươi lại đi ra ngoài? Không sao chứ, có gặp thứ gì không? Mau ngồi xuống, nói rồi hắn buông tay khỏi đĩa thức ăn, vội vàng kéo Tô Viễn vào. Trong nhà, khi tiếp xúc với Lý Viễn, Tô Viễn cảm nhận rõ ràng rằng hắn là một người sống, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và độ đàn hồi của da. Tất cả đều chứng tỏ điều đó, nhưng chính điều này lại khiến sự việc càng trở nên khó hiểu. Hơn, rốt cuộc tình huống này là thế nào? Ngôi làng này là chuyện gì? Mọi thứ khiến người ta khó lòng hiểu nổi, như thể đang nhìn qua lớp sương mờ, không thể làm rõ mọi chuyện. Khi Tô Viễn đang suy nghĩ về những chuyện khó hiểu này, Lý Viễn lại ở bên cạnh huyên thuyên. Ai, tiểu huynh đệ, lần sau ngươi đừng ra ngoài mà không nói gì. Như vậy, làng ta không yên ổn, ban đêm thường xảy ra chuyện. Ma, quỷ, ngươi biết vì sao bà vợ lão Vương sát vách chết sớm? Không, đó là vì một lần bà ấy ra ngoài vào nửa đêm, rồi bị quỷ giết, vì vậy lão Vương mới phải ở vậy một mình. Cũng thật đáng tiếc, vợ lão Vương cái mông to hơn bà vợ ta, nhìn giống như cái cối. Say, vừa nhìn liền biết là mắn đẻ. Tô Viễn trầm mặc, đây là lý do ngươi để bà vợ mình qua bên đó sao? Ngươi về từ khi nào? Không phải đi tìm vợ sao? Tô Viễn hỏi. À, đúng rồi, ta tìm xong rồi quay về, cũng không xa, vợ ta ở ngay phòng lão Vương cùng lão ấy ngủ, tìm được rồi. Thì chúng ta về đây, nhưng khi trở lại, ta thấy ngươi đang ngủ trên ghế, không muốn đánh thức. Người ngủ ngon quá, có phải mơ đẹp không? Cách chương.